Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 180, bắt đầu, huyền diệu hữu lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180, bắt đầu, huyền diệu hữu lý. Editor, Luna Huông. Thanh âm của Cố Khuynh Thành, thanh lãnh thật là giống như nước suối, trong nháy mắt lạnh đến mọi người sao động tâm, thoáng cái đưa bọn họ từ trời cực nói, đánh sang mùa đông khắc nghiệt. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Dương Nguy, ngươi gọi Hạo Văn viện trưởng, chuẩn bị làm cái gì? Sắc mặt của Cố Khuynh Thành nhàn nhạt, khóe miệng cười không rõ, nâng bước chân, bước đến đài cao, mỗi một bước đều là cực kỳ vững vàng, vô hình chung, cũng để cho mọi người an ổn. Tốc độ của Cố Khuynh Thành, nhìn như thong thả, nhưng ở trong vòng mấy cái hít thở từ cửa viện, lướt qua đoàn người, đi tới trên đài cao đứng đối diện Dương Nguy, nhất phó thanh thản, so với vẻ mặt phơi nắng tràn đầy mồ hôi của Dương Nguy cao thấp lập kiến. Dần dần, mọi người bắt đầu cân trong lòng, có khuynh hướng nghiêng về Cố Khuynh Thành. Một nữ sinh, vào lúc này, còn có tâm tính ổn định như vậy, quả thực không dễ, thậm chí có thể nói, so với bọn hắn tuyệt đại đa số nam nhân, còn cường hơn gấp trăm lần. Mà Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn hai người đứng dưới đài, lúc Cố Khuynh Thành xuất hiện một sát na kia tâm lo lắng, lúc này mới để xuống, chỉ cần Cố Khuynh Thành tới, người thắng cuộc tranh tài này, nhất định là Cố Khuynh Thành, Dương Nguy chỉ có phần thua. Cố Khuynh Thành, hiện tại đã bỏ lỡ thời gian tỉ thí, ngươi đã thua. Không biết tính sao, Dương Nguy lòng tin tràn đầy, bỗng nhiên có chút bất an, muốn đợi thời gian Cố Khuynh Thành xuất hiện làm văn to tốt nhất trực tiếp đá Cố Khuynh Thành ra học viện Thanh Minh. Chỉ bất quá ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn nhất xương tình nguyện. Bởi vì còn chưa chờ Cố Khuynh Thành nói, Hạo Văn trong ngủ say trùng hợp tỉnh lại trực tiếp tuyên bố. Tỉ thí bắt đầu, hai người các ngươi thế nào vẫn còn lời vô ích, còn không nhanh chuẩn bị dược liệu, bắt đầu tỉ thí. Hạo Văn viện trưởng, nàng đến. Dương Nguy vội vàng muốn đem Cố Khuynh Thành đẩy ra ngoài, nhưng Hạo Văn cũng không cho hắn cơ hội này. Dương Nguy tiểu tử ngươi thế nào nói nhiều như vậy, còn có muốn tỉ thí hay không? Có phải là ngươi muốn chịu thua hay không a? Nếu có thì mau nói, đỡ phải lãng phí thời gian ngủ của lão tử. Phốc, mọi người dưới đài, đối với lời linh từ của Hạo Văn, đều biểu thị không đành lòng nhìn thẳng. Viện trưởng đại nhân gia đã tới chậm ngươi mặc kệ còn muốn Dương Nguy chịu thua thiên vị này cũng quá rõ ràng đi. Nhưng Hạo Văn là giám khảo tự nhiên là hắn định đoạt, mọi người liền chỉ có thể nhìn Dương Nguy, người cơm ăn thiệt thòi này. Mà Dương Nguy cũng quả thực hàm răng cùng nuốt huyết như vậy, một câu nói cũng không dám nói nữa, cắm đầu chuẩn bị dược liệu của mình, trong lòng hung hăng nói, Cố Khuynh Thành ta nhất định phải để cho ngươi chết như vậy mới có thể vãn hồi mặt mũi của ta. Chấm, phải biết rằng, cuộc tranh tài này, kinh động mọi người trong học viện Thanh Minh, hầu như mỗi người đều tới giáo hối viện, mục đích chính là muốn mắt thấy hắn và Cố Khuynh Thành ai thua ai thắng, nhưng Hạo Văn trước mặt của mọi người thiên vị Cố Khuynh Thành, đây chẳng khác nào đánh mặt Dương Nguy, hắn tự nhiên cảm thấy mất mặt. Càng cảm thấy như vậy, Dương Nguy càng cảm thấy Cố Khuynh Thành phải chết, chỉ có Cố Khuynh Thành chết thù của sư phụ mới được báo, mặt mũi của hắn mới xem như được bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ý nghĩ của hắn, đã định trước không thể trở thành sự thật bởi vì Cố Khuynh Thành sẽ không cho hắn cơ hội này. Gì, các ngươi xem Cố Khuynh Thành đây là đang làm gì? Nàng đây là muốn học Hạo Văn viện trưởng, ngủ ở chỗ này. Trời của ta, nàng nhất định là điên rồi. Dương Nguy cũng bắt đầu chuẩn bị dược liệu rồi, nàng lại chuẩn bị ngủ, đây còn cần tỉ thí sao? Ta thấy a, nàng là cảm giác mình nhất định sẽ thua, nên không muốn tỉ thí nữa. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Dương Nguy cũng không khỏi ghé mắt nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Nguyên lai, giữa lúc Dương Nguy chuẩn bị dược liệu, Cố Khuynh Thành lấy ra một cái ghế nằm, hiện tại đang nằm trên đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người còn đang đắp một tấm chăn mền san hô, vững vàng ngủ ở nơi tỉ thí. Khi mọi người thấy rõ ràng cái chăn trên người Cố Khuynh Thành chính là dùng san hô Nam Hải thiên niên, để luyện ra thì hít phải một ngụm cái đắc. San hô Nam Hải, là nổi danh linh vật, đồng thời sinh trưởng ở biển sâu, rất khó hái, coi như là cường giả linh tông tiến nhập Nam Hải cũng không nhất định có thể hái được một nhánh san hô thông thường, chớ đừng nói chi là san hô thiên niên. Hơn nữa, có người nói san hô thiên niên giá trị liên thành, chỉ là san hô lớn chừng bàn tay, liền phải trả vạn miếng huyền tinh tệ, huống chi, mền nhung san hô trên người Cố Khuynh Thành, là san hô tốt nhất tinh luyện làm thành, ngàn vạn nhánh san hô lớn chừng bàn tay, cũng chưa chắc có thể làm ra một tấm chăn rộng lớn, tinh mỹ như vậy. Không thể không nói, Cố Khuynh Thành đây quả thực là khiêm tốn huyền diệu a, nhìn như cả lơ phất phơ, lại thật tại ảo diệu. Đúng là kéo cừu hận. Chính như bọn họ suy nghĩ, Cố Khuynh Thành làm vậy chính là muốn kéo cừu hận, tốt nhất là tức chết bọn họ. Khụ khụ, đương nhiên tức chết là không có khả năng, chỉ bất quá cảnh cáo một chút cũng là thật. Dù sao loại san hô Nam Hải thiên nhiên này, thập phần khó có được cường giả linh tôn đến Nam Hải cũng chưa chắc có thể hái được loại san hô này. Phóng nhãn toàn bộ đại lục người có thể hái được loại san hô này, không có mấy người, mà vị kia của ám dạ thần điện đó là một người trong số đó. Cố Khuynh Thành nghĩ vậy, chính là không nhận thức được, để mọi người ý thức được Cố Khuynh Thành nàng cũng là người có bối cảnh, sau này đừng tới tùy tùy tiện tiện khiêu chiến nàng. Nàng cũng không thời gian nhiều như vậy, ứng phó một người lại một người muốn chết. Cùng với tìm phiền toái cho mình, không bằng thừa cơ hội này, đem nhân tố bất an ẩn hình, duy nhất rút ra, đỡ phải ngày sau phiền phức. Bất quá, mục đích của nàng, chân chính đạt thành. Tất cả mọi người không phải người ngu, người sáng suốt ai không nhìn ra Cố Khuynh Thành đây là đang khoe khoang. Nhưng người ta chính là lấy le còn khoe đến như là đương nhiên vậy. Dù sao, nhân gia phu nhân tôn chủ của ám dạ thần điện thái độ làm người của vị hôn phu mộ quân tà cho nương tử của mình, hái san hô thiên niên, là chăn, vậy chỉ có thể nói là phúc khí của Cố Khuynh Thành, theo chân người không có một phân tiền như bọn họ, dù cho ước ao đố kỵ hơn nữa cũng vô ích. Chỉ là cái này cũng nói thẳng một vấn đề, đó chính là khả năng của mộ quân tà so với trong tưởng tượng của bọn hắn, càng phải sủng ái Cố Khuynh Thành hơn. Bằng không, lấy thân phận tôn thượng của ám dạ thần điện cần gì tận lực lấy lòng một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tự định giá tất cả mọi người có quyết định của chính mình, lần này nếu là Cố Khuynh Thành may mắn lưu lại, bọn họ nhất định không thể làm sư đồ vương ban thứ hai, bằng không, chỉ sợ kết cục của bọn họ so với vương ban còn phải thảm liệt gấp trăm lần. Thấy thần tình sợ hãi của mọi người, Cố Khuynh Thành liền biết cảnh cáo của mình thành công. Bất quá, còn phải cảm ơn mộ quân tà trong lúc vô ý, ném cho nàng cái chăn này, quả nhiên là đưa đến tác dụng to lớn. Chờ hắn trở về, nàng nhất định hào hào cảm tạ một phen. Lúc này, Dương Nguy đứng ở trên đài cao thấy được Cố Khuynh Thành khoe khoang, hầu như cắn lợi ra máu. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Cố Khuynh Thành nữ nhân này, ngoài dáng dấp không tệ ra còn có nửa điểm tốt nào. Mộ quân tà thế nào mắt bị mù coi trọng nàng, còn ngoan ngoãn phục tùng nàng. Dương Nguy nộ trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình. Cố Khuynh Thành chỉ lo ngủ, nói như vậy, nàng chính là 100% phải thua không thể nghi ngờ. Hừ, coi như là phu nhân tôn chủ của ám dạ thần điện thì thế nào? Thua tỷ thí, vẫn là phải lăn ra khỏi học viện. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng còn muốn thi nữa hay không? Dương Nguy đối với cử động của Cố Khuynh Thành cảm thấy rất may mắn, nhưng có người, lại sốt ruột không ngớt tỉ như Hạo Văn. Thấy Cố Khuynh Thành chẳng phân biệt được trường hợp trực tiếp ngủ ở chỗ tỉ thí, Hạo Văn bất đắc dĩ tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Vốn có, nàng là đồ đệ của Tu Nguyên Vi, Hạo Văn không muốn xen vào việc của người khác nhưng hắn muốn nhìn một chút thực lực luyện dược của Cố Khuynh Thành đến cùng thế nào, có phải là đồ đệ của Tu Nguyên Vi liền nhất định vô cùng tốt hay không? Ân, chính là như vậy. Hạo Văn vì cử động của mình tìm được cớ thích hợp. Nhưng Cố Khuynh Thành lại không để ý đến hắn trực tiếp lưu một mình hắn ở đó. Trên trán của Hạo Văn có vô số hắc tuyến chảy xuống, tốt xấu hắn cũng là viện trưởng của Dược Sư Viện còn chưa từng bị người hoàn toàn không nhìn như vậy, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, không quát Cố Khuynh Thành thì không được. Xú nha đầu, ngươi nhanh thức dậy đi còn muốn thi hay không? Hồ nửa ngày, vô ích, Hạo Văn trực tiếp ngồi xổm xuống, bên tai Cố Khuynh Thành, một lần lại một lần hô, rất có cảm giác, không hô tình Cố Khuynh Thành, thề không ngừng. Cố Khuynh Thành bị làm cho không có cách nào, chỉ phải ném ra một câu. Chuyện của ta tự có chừng mực, ngươi không phải mới vừa rồi cũng ngủ sao, hiện tại để ý tới ta làm gì? Nói xong, liền trở mình, đưa lưng về phía Hạo Văn, mặc cho hắn hô thế nào, chính là không thức dậy. Nghe được lời của nàng, Hạo Văn nghẹn nhất thời hết chỗ nói rồi, rầm rì một tiếng. Ai muốn quản ngươi, liền đứng lên, trở về chỗ, bất mãn nhìn chằm chằm Dương Nguy tức giận, nhìn liền cũng không nhìn Cố Khuynh Thành một mắt. Không có ầm ĩ của Hạo Văn, Cố Khuynh Thành không bao lâu liền thực sự ngủ. Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, nàng thực sự cảm thấy thần kinh của mình, sắp hỏng mất không nghỉ ngơi một hồi, thực sự không biết có thể kiên trì đến lúc tỉ thí kết thúc hay không. Huống chi, đối với kỹ thuật luyện đan của mình Cố Khuynh Thành vẫn tin tưởng, cho dù Dương Nguy phân nửa, nàng mới thức cũng sẽ không thua luyện dược sư sơ cấp như Dương Nguy. Hừ, Cố Khuynh Thành ngươi chờ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạo Văn hô Cố Khuynh Thành mấy lần, nhưng Cố Khuynh Thành không có thức dậy, trong lòng Dương Nguy đắc ý a, chỉ cần Cố Khuynh Thành không thức dậy tỉ thí, vậy hắn chính là thắng chắc, vậy thì sợ gì. Nghĩ như vậy, tốc độ trên tay Dương Nguy càng lúc càng nhanh, nhanh lên chuẩn bị xong dược liệu, bắt đầu công tác thanh lý tạp chất. Thế nhưng tinh thần lực của hắn thiếu sung bái cùng cường hãn, quá trình thanh lý tạp chất trở nên quá mức dài dòng, thanh lý tạp chất cũng không quá vội, nhiều nhất chỉ có độ sạch sẽ 5 phần, xa xa không thể đánh đồng với Cố Khuynh Thành. Cũng chính bởi vì vậy Cố Khuynh Thành mới yên tâm, để Dương Nguy tiến hành phân nửa, nàng ngủ một giấc mới tỉ thí cũng không muộn. Mọi người dưới đài, nhìn động tác đầu đầy mồ hôi của Dương Nguy thanh lý tạp chất, đó là người thường xem náo nhiệt người trong nghề thấy, đều biết Dương Nguy đây là tinh thần lực bất túc. Luyện dược sư, sợ nhất chính là tinh thần lực bất túc mà Dương Nguy hiện tại chính là phạm vào tối kỵ. Người hiểu chút đều không khỏi lắc đầu, đều nói thiên phú luyện đan của Dương Nguy không tệ, hiện tại xem ra, như thiên phú thông thường, lại được gia tộc tận lực bồi dưỡng, đáy qua kém. Ngay thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Nguy đã thanh lý xong tạp chất của tất cả dược liệu tăng cường lấy lò luyện đan của mình ra chuẩn bị luyện chế. Vốn có, Hạo Văn chuẩn bị lò luyện đan chuyên môn cho tỷ thí, nhưng Dương Nguy kiên quyết cần lò luyện đan của mình, không thể không nói, như vậy cũng để cho Cố Khuynh Thành, chiếm được không ít chỗ tốt, dù sao hiệu quả luyện đan của thần nông âm đỉnh, lò luyện đan bình thường có thể sánh được. Đúng vào lúc này, Cố Khuynh Thành cũng đã tỉnh lại, từ lúc nàng ngủ say cũng đã đem tinh thần phóng ra ngoài, giám thị tình huống chung quanh, chỉ cần Dương Nguy hoàn thành thanh lý tạp chất chuẩn bị luyện dược nàng có thể tỉnh lại. Cách chương.